Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 189, Mỹ Đoàn ứng đối. Cũng trong lúc đó, Yến Kinh, Mỹ Đoàn công ty chính, Vương Tinh cùng Vương Tuệ Văn cùng với Trầm Bằng cùng nhau thảo luận trước mắt đoàn mua phương diện thế cục. Vương Tuệ Văn nói: "Vương tổng, dựa theo trước mắt số liệu, Mỹ Đoàn ngày sống đã phá 500.000. Hậu trường biểu hiện, chúng ta khoảng thời gian này mới tăng thêm người sử dụng. 70% đều là tới từ fan letter, tu tiêu hoặc là ớp bao. Không thể không nói, Chu Vũ Kiệt dưới cờ này mấy khoản phần mềm, dẫn lưu năng lực là thực sự cường. Chúng ta nhưng là đốt không sai biệt lắm mấy triệu đô la. Công lao này cũng không đều là đầu điều." Trầm Bằng cười nói. Vương Tinh khoát khoát tay nói: "Ngươi sai lầm rồi. Phần lớn công lao đều là đầu điều. Dưới tình huống bình thường, chúng ta nếu là trực tiếp đốt cái 100 triệu đô la, sợ rằng liền này một nửa hiệu quả cũng không có." Vương Tuệ Văn gật đầu nói: "Đúng, xem ra chúng ta ban đầu lựa chọn rất chính xác. Chu Vũ Kiệt người này đối với Internet năng lực hiểu là thực sự cường. Lợi dụng chúng ta đánh tension cũng chỉ có thể nóng nảy ứng đối. Sơ hở trăm chỗ, thu mua lá sâu, nhưng cũng không có biện pháp dung hợp một chỗ. Đối với tiến một bước đầu tư vẫn là do dự dự. Án theo dự đoán của ta, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Chu Vũ Kiệt đạt tới hắn chiến lược mục tiêu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thối lui ra đoàn mua thị trường." Vương Tinh uống một hớp trà, nói: "Cùng ta phỏng chừng không sai biệt lắm. Chu Vũ Kiệt mục tiêu là vì đem quốc nội phần lớn thích chiếm tiện nghi nhỏ người sử dụng chuyển hóa thành fan letter. Người sử dụng, lợi dụng đoàn mua cái sân thượng này. Chúng ta mỗi người đốt gần 1 ức đô la. Fan letter thu được hơn 10 triệu người sử dụng cùng với càng nhiều ngày sống. Chỗ tốt thật ra so với chúng ta còn thu được còn nhiều hơn. Hơn nữa gần đây phụ cấp số tiền bắt đầu hạ xuống đi. Này rõ ràng chính là Chu Vũ Kiệt bắt đầu khống chế fan letter lưu lượng cửa vào rồi. Mỹ Đoàn cùng fan letter hợp tác, tiến hạ thương gia bảo vệ là dựa vào Mỹ Đoàn. Nhưng lưu lượng cửa vào dù sao vẫn là trên mạng. Một điểm này từ fan letter khống chế." Trầm Bằng hỏi: "Nói như vậy, chúng ta hợp tác nhanh kết thúc rồi?" Vương Tuệ Văn nói: "Cũng sẽ không. Fan letter hấp thu đại lượng đoàn mua người sử dụng. Nhưng những thứ này người sử dụng dính tính rất kém cỏi. Đặc biệt là tension chẳng mấy chốc sẽ toàn diện phản công những thành phố này. Chu Vũ Kiệt khẳng định sẽ còn tiếp tục phụ cấp, lấy ổn định thị trường. Chỉ là hạn mức khẳng định so với không được trước kia." Vương Tinh cười nói: "So với đốt tiền, chúng ta xác thực so ra kém tension cùng lá sâu. Tuy nói chúng ta đều có thể tiếp tục đầu tư bỏ vốn thu được càng nhiều tài chính. Nhưng ta cảm giác, Chu Vũ Kiệt giống như ta, cũng không muốn quá mức làm loãng trong tay cổ phần. Chính là không biết, Chu Vũ Kiệt hiện tại đang suy nghĩ gì. Theo hắn cùng với Tencent ở giữa cạnh tranh đến xem, mỗi một lần Tencent cũng đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi à. Thật biết điều." Vương Tuệ Văn nhíu mày một cái, đột nhiên nói: "Vương Tổng, có một việc ta cũng vậy mới vừa biết được. Bởi vì còn không có cụ thể tin tức, cho nên còn không có theo ngài hồi báo. Đầu điều dưới cờ mới mở một công ty, gọi là Kim Nhật Ưu Tuyển, là đặc biệt đưa thức ăn ngoài. Hơn nữa theo kích thước đến xem, công ty này ít nhất đã chuẩn bị mấy tháng. Thức ăn ngoài, Kim Nhật Ưu Tuyển." Vương Tinh cả người sửng sốt một chút. "Đúng." Vương Tuệ Văn đem những gì mình biết đại miêu tả một lần. Vương Tinh lắng nghe, sắc mặt không khỏi trầm trọng. Sau đó cau mày nói: "Ta còn tưởng rằng đầu điều tương lai có thể trở thành chúng ta Mỹ Đoàn hợp tác lâu dài đồng bạn. Không nghĩ tới lại muốn trở thành đối thủ cạnh tranh." Vương Tuệ Văn nói: "Chu Vũ Kiệt đã từng đáp ứng chúng ta không làm đoàn mua. Suy nghĩ thêm đến bây giờ Kim Nhật Ưu Tuyển kích thước. Xem ra mấy tháng trước hắn lần đầu tiên tới Mỹ Đoàn, liền hẳn đã có phải làm thức ăn ngoài ý nghĩ. Thậm chí đương thời đã tại chuẩn bị." Trầm Bằng hỏi: "Vương Tổng, ngươi lo lắng Chu Vũ Kiệt sẽ lật lọng?" Vương Tinh lắc đầu nói: Đây không phải là lật lọng vấn đề. Bất kể là đoàn mua vẫn là thức ăn ngoài. Bọn họ thuộc về cùng một chủng loại hình phục vụ. Người sử dụng thể đến gần. Đối tượng hợp tác cũng là cùng một nhóm thương gia. Chỉ cần phát triển tiếp. Như vậy tương lai nhất định sẽ xuất hiện cạnh tranh. Giống như hiện tại bét giống nhau. Tam gia ba cái ngành nghề. Nhưng chính là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vì bọn họ người sử dụng. Đều là cùng một nhóm người. Vương Tuệ Văn nói. Đúng. Hơn nữa bàn về kim. Chu Vũ Kiệt rõ ràng vượt qua chúng ta. Luận lưu lượng. Sau lưng của hắn cường đại hơn. Chúng ta ưu thế duy nhất. Chính là tại tuyến xuống. Chu Vũ Kiệt muốn xây dựng chính mình tiến hạ đoàn đội. Phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Trầm Bằng đột nhiên nghĩ đến một điểm. Nói. Nhưng là khoảng thời gian này. Đầu điều người cũng đều là cùng chúng ta Mỹ đoàn cùng nhau hợp tác. Khả năng cũng hẳn học được một ít gì đó. Vương Tinh lắc đầu nói. Cái này cũng không trọng yếu. Vô ua môn cùng lá sâu bình thường đào người chúng ta. Nhưng ở tuyến hạ cũng giống vậy đối với chúng ta làm tốt. Đối với ta đoàn đội. Ta có 10 phần lòng tin. Hiện tại ta lo lắng. Ngược lại là một điểm khác. Chúng ta cùng Fan Letter hợp tác. Số liệu nhưng là cùng chung. Nói cách khác. Toàn bộ thương gia tin tức. Đều bị đầu điều nắm giữ. Vương Tuệ Văn mặt liền biến sắc. Nói. Chu Vũ Kiệt sẽ không tại mời chúng ta hợp tác thời điểm. Cũng đã đang mưu tính chứ. Nếu như vậy mà nói. Chúng ta khoảng thời gian này khuếch trương. Thật ra cũng chính là vì hắn lấy được thiên lượng thương gia số liệu. Trầm Bằng cũng không khỏi tâm một trận thật lạnh. Nói. Cao chiêu A. Chẳng những Fan Letter thu được 10.000 người sử dụng. Còn quá mức thu được 100.000 trở lên số lượng thương gia tin tức. Nếu như chính hắn xây dựng đoàn đội từng nhà chạy mà nói. Nhiều như vậy thành thị. Không có mấy triệu USD. Căn bản không xuống được. Thời gian phương diện tựu càng không muốn nói. Bắt đầu lại từ đầu mà nói ít nhất yêu cầu 1 năm. Vương Tuệ Văn lại nghĩ tới một điểm. Nói. Vương Tổng. Hiện tại chúng ta Mỹ đoàn nhưng vẫn là treo ở Fan Letter. Phát hiện trang. Bên trên. Kia đã trở thành chúng ta một cái trọng yếu lưu lượng cửa vào. Vương Tinh nhíu mày một cái. Nói. Người ý tứ là, chúng ta chủ động đứt rời hắn. Vương Tuệ Văn lắc đầu nói. Không thể ngừng, chúng ta không có lý do gì. Chúng ta lại không làm thức ăn ngoài. Hơn nữa tiếp theo lá sâu nhất định sẽ toàn lực phản công chúng ta thị trường. Ít đi cái này lưu lượng cửa vào đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Chỉ là chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ tiếp theo nên làm như thế nào mới được. Ba người rơi vào trầm tư. Mỹ đoàn hiện tại thị trường phân ngạch xác thực so với lúc trước lớn rất nhiều. Nhưng đối thủ cạnh tranh cũng giống vậy cường đại hơn. Liền Vô Ua Môn gần đây cũng đầu tư bỏ vốn rồi 200 triệu đô la. Giờ phút này Mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn tài chính đã đốt một nửa. Nếu như mất đi đầu điều lưu lượng chống đỡ. Như vậy phía sau đường sẽ rất khó đi. Một lát sau, Vương Tinh nói. Ta cảm thấy chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Internet cái nghề này bản thân liền là tràn đầy hợp tác cùng phản bội. Năm đó Google cũng không phải là nằm ở Yahoo trên người rút ra lưu lượng. Mọi người thật ra tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chúng ta lần này trong hợp tác, thị trường phân ngạch đại phúc độ gia tăng. Cái này đã đủ rồi. Cho tới đầu điều tương lai sẽ không biết làm đoàn mua. Hoặc có lẽ là chúng ta trong tương lai có thể hay không cạnh tranh. Loại sự tình này hiện tại vĩnh viễn không biết. Không cần phải vì quá xa xôi sự tình cân nhắc quá nhiều. Nếu đầu điều cũng chuẩn bị tiến vào Ohio lĩnh vực. Lựa chọn điểm vào vẫn là thức ăn ngoài. Kia Mỹ đoàn cũng giống vậy có thể làm. Hơn nữa trong thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ không cạnh tranh. Một cái tại Yến Kinh. Một cái Thượng Hải. Chênh lệch hơn 1.000 dặm. Không gấp. Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói. Xác thực. Thức ăn ngoài ngành nghề đầu nhập hẳn là so với đoàn mua còn lớn hơn. Muốn khuếch trương mà nói. Chỉ có lưu lượng thì không được. Vẫn là phải dựa vào tiến hạ đoàn đội. Đây cũng là chúng ta ưu thế. Chu Vũ Kiệt nắm giữ thương gia tin tức. Không có nghĩa là có thể cùng bọn họ tiến hành bình thường hợp tác. Trong này nếu là thật dễ dàng như vậy, đoàn mua lĩnh vực cũng sẽ không như vậy hỗn loạn. Vương Tinh gật gật đầu nói. Vậy trước tiên như vậy đi. Lão Vương, người trước sắp xếp người điều tra một hồi này thức ăn ngoài thị trường. Tốt nhất cũng theo đầu điều bên kia đào vài người tới. Bất quá muốn lén lén lút lút. Bây giờ còn muốn hợp tác. Không nên nháo quá lớn. Vương Tuệ Văn nói. Này không thành vấn đề. Nhắc tới, hiện tại Kim Nhật ưu tuyển người phụ trách Chu Văn Bân hay là từ chúng ta Mỹ đoàn đi qua. Hắn chính là rất hiểu chúng ta xáo lộ. Vương Tinh nói, người ta muốn đi, chúng ta cũng không ngăn được. Lão Trầm, người am hiểu số liệu phân tích, hiện tại lập tức xây dựng một đoàn đội. Ta cảm giác được, một người này đi bất đồng địa phương cầm thức ăn ngoài. Sau đó sẽ đưa đến bất đồng địa phương. Logic phương diện nhất định tồn tại phi thường khéo léo an bài. Bằng không, không được lộn xộn sao? Trầm Bằng suy nghĩ một chút nói. Xác thực, còn muốn cân nhắc đến an bài ai tới đưa thức ăn ngoài. Đường đi hoạch định bên trong trước đưa cái nào sau đưa đâu một cái. Nói cách khác, không chỉ là số liệu, còn phải có địa đồ. Bản đồ, Vương Tinh nhíu mày một cái. Bản đồ ngành nghề nhưng là cao đầu nhập ngành nghề. Trước mắt cũng chỉ có Baidu cùng Cao Đức tồn tại chính mình bản đồ. Chỉ là những thứ này đều không phải là miễn phí. Mua chi phí cao vô cùng. Vương Tuệ Văn nói. Bản đồ sự tình. Ta sẽ đi một chuyến Thượng Hải. Nhìn một chút đầu điều là giải quyết như thế nào. Vương Tinh gật đầu một cái. Nói. Được. Vậy thì khổ cực các ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.